đừng có ngây ngươi ra đó, lão Thích cũng nói đâu cô huynh đệ nhìn gì thế? Không phải không cẩn thận nhìn một siêu cấp đại mỹ nữ đó chứ, vừa nói vừa nhìn về hướng mà Độc Cô Bại Thiên đang nhìn. Độc Cô Bại Thiên bật cười, cái tên tiểu tử nhà ngươi nghĩ cái gì thế? Chúng ta lên núi thôi, nói xong liền đi trước. Cách chương.